Chương 4. 297 khoe khoang chúng ta nay đông chu đánh hệ liệt, là dưỡng sinh đồ ăn cùng mỹ nhan đồ ăn, những thứ này thức ăn đều là bên ngoài tiểu lâu quán trà ăn không được đâu. Kiều Kiều a một tiếng, lập tức cảm thấy tiệm này có như vậy một chút nhi thần kỳ. Bọn họ thế mà ở ngoài cửa trưng bày không ít bàn ghế, cung cấp cho xếp hàng đám người nghỉ ngơi ăn chút trái cây đồ ăn vặt cái gì. Cũng thật là tụ tập không ít người tại khối này địa phương. Chúng ta muốn chờ A Mặc Liên đem nàng kéo đến bên cạnh hỏi. Tiểu gia hỏa trong mắt cô linh lợi nhất chuyển, lắc lắc đầu nói, không giống nhau. Cho dù tốt đồ ăn, đều không đáng làm nàng cùng thái tử tại chỗ này đợi nửa ngày đi đứng hàng dài như vậy đội ngũ, lập tức liền cảm giác không hứng lắm nữa nha. Thái tử liền gật gật đầu, vậy chúng ta liền đi nhà khác ăn một chút. Tiêu Mộ cừ một tiếng, bị Mặc thái tử nắm quay người, hai người chính hướng xe ngựa kia vừa đi đến lúc, đối diện liền nhìn thấy đi tới mấy người quen. Nha, hôm nay Mộc gia người là kết bạn đi chơi dô y sao mới đuổi đi một đám, lại đến đây một đám. Đương nhiên, xem ra Mộc gia người tựa như cũng là đi thải điệp hiên ăn cơm, hẳn là trùng hợp gặp được. Mộc Nhu Tuyền nhìn thấy Kiều Mộc cũng là sững sờ, chưa kịp mở miệng, bên cạnh Mộc Nhu Yên liền phảng phất cái sủ lông con nhím giống như nhảy dựng lên. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Mộc Nhu Yên đối này mặt đờ cô nương thực sự quá quen thuộc. Quen thuộc đến nàng muốn phủ nhận đều không được, còn nhớ rõ tại lang phường trên thuyền, chính mình nhận được cái kia nhục a. Suy nghĩ một chút liền đến khí. Mộc Nhu Yên trong mắt âm quang hiện hiện, luôn luôn gắt gao nhìn chằm chằm kiểu một gương mặt kia. Nếu không phải có trưởng tỷ ở một bên mặt lạnh lấy ngừng lại nàng động tác, lúc này Mộc Nhu Yên sớm nên xông đi lên mang theo bọn hạ nhân quần ẩu kia mặt đơ. Nàng còn nhớ rõ, đại ca ở chỗ này tê liệt mặt mũi trước đều kinh ngạc. Đại ca còn bị này mỉ chưa lên men tê liệt đánh qua một bạt thai, nàng cho là nàng là cái thứ gì, dám đối bọn hắn Mộc gia người động thủ phía trước tại lang phường, nàng thế đơn lực bạc không đánh chết nàng, hiện tại thế nhưng là tại đế trong kinh thành, nàng có Mộc gia xem như cường lực hậu thuẫn, muốn lộng chết cái tiểu tiện nhân, còn không phải vô cùng đơn giản chuyện một câu nói đại tiểu thư nhị tiểu thư. Các ngươi như thế nào ngừng ở chỗ này không đi? Một tên cười hì hì người thiếu niên chạy tới, xem ra cũng hẳn là Mộc gia đệ tử, đối hai người thái độ rất là cung kính. Mộc sông, đánh cho ta! Nàng Mộc Nhu Yên ngóc lên cảm giận dữ mắng mỏ một tiếng. Tên là Mộc sông thiếu niên sững sờ phía dưới, quay đầu nhìn về phía mặt đơ, còn chưa kịp làm cái gì, liền bị Mộc Nhu Tuyền nhàn nhạt một tiếng quát bảo ngưng lại lại. Dừng tay! Mộc Nhu Tuyền tức giận chừng Mộc Nhu Yên một chút. Ngươi không nên đến chỗ gây sự, đừng quên chúng ta là tới làm gì. Mộc Nhu Yên khí diễm, lập tức càng thêm tăng vọt đứng lên, DNG, hôm nay là bồi đại tỷ tới chờ thư mời. Nói, khoe miệng nhẹ cười, hướng Kiều Mộc lộ ra một chút cười lạnh trào phúng, đại tỷ của ta nay xuân liền muốn trở thành hoàng gia học viện học sinh. Mộc Nhu Yên không có tận lực hạ thấp tâm lượng, chung quanh tất cả mọi người nghe được, lúc này đều xôn xao lên tiếng. Ánh mắt hâm mộ hướng về các nàng tỷ muội nhìn tới. Mộc Nhu Yên cùng có Vinh Yên, liền tựa như cờ ơ mở tới Hoàng gia học viện thư mời người, là nàng Mộc Nhu Yên giống như. Cái gì Hoàng gia học viện? Tiêu Bảo Bảo tỏ vẻ chưa từng nghe nói qua. Mặc Liên túi lầu xuống, liền thấy tiểu gia hỏa nháy mắt, một mặt hiếu kỳ biểu lộ, tâm đều đi theo mềm nhũn mềm, đưa tay đưa nàng nắm vào bên người nói, không cần để ý tới. Tiêu Mục vẫn là hiếu kỳ, là rất lợi hại học viện.